Chương 3887, bất quá cũng như vậy, ngàn vạn đao trong nháy mắt chém xuống, chém vỡ hư không, ép diệt hết thảy, một màn như thế, như đao hải ép mà tới, sở hướng vô địch, tan tác vạn vực. Nhìn thấy một màn này, để bao nhiêu người vì đó rùng mình, không khỏi rung lên một cái. Mắt thấy, ngàn vạn đao liền muốn chém trên người Lý Thất Dạ, để một chút tu sĩ không khỏi kinh hô một tiếng, thử nghĩ một chút, cường đại như thế ngàn vạn đao trong nháy mắt chém trên người Lý Thất Dạ, vậy sẽ là thế nào hậu quả, chỉ sợ thật là thiên đao vạn quả. Ngàn vạn đao trong nháy mắt chém trên người Lý Thất Dạ mà nói, nghe sợ trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ toàn bộ đều sẽ bị chẻ thành vô số thịt, mà lại ngàn vạn phiến thịt rơi xuống đất sẽ còn nhảy lên loại kia, giống từng con tươi sống nhảy loạn con cá. Cái này phải tin tưởng Đông Mang Cuồng Thiếu đao pháp, ngàn vạn đao này lấy tốc độ cực nhanh chém xuống, lấy hắn tuyệt thế vô luân đao pháp, tuyệt đối có thể đem Lý Thất Dạ gọt cắt thành ngàn vạn phiến, mà lại mỗi một phiến đều sẽ không kém chút nào, đây tuyệt đối là tuyệt thế đao pháp, hẳn phải chết sao? Nhìn thấy ngàn vạn đao trong nháy mắt lâm thể, có nữ hài tử cũng không khỏi vì đó một tiếng kinh hô. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, một bước đều không có di động, cũng không có mảy may tránh né ý tứ. Chỉ trong nháy mắt, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ hướng trên ô kim lau một cái, giống như là lau một cái đi trên ô kim tro bụi một dạng. Lau một cái phía dưới, trong nháy mắt sưu từng đợt tiếng xé gió vang lên, mà lại tiếng xé gió này chính là quang mang lóe lên đằng sau mới truyền vào tất cả mọi người trong tai. Trong nháy mắt này, chỉ gặp ngàn vạn đạo pháp tắc từ trong ô kim bắn ra, mỗi một đạo pháp tắc mảnh như tơ, ngàn vạn đạo pháp tắc trong nháy mắt bắn ra, đâm xuyên hư không, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy từng đầu thật nhỏ tàn ảnh vút qua, bắn thủng hư không. Ngay tại từng tia pháp tắc kích xạ xuyên hư không trong một chớp mắt, phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Ở thời điểm này, trên hư không xuất hiện một màn tráng lệ không gì sánh được cảnh tượng. Chỉ gặp ngàn vạn đạo pháp tắc trong nháy mắt kích bắn trúng ngàn vạn đao bị ngàn vạn pháp tắc kích xạ trúng thời điểm, từng thanh trường đao trong nháy mắt vỡ nát, vô số ống ánh mảnh vỡ bay tán loạn. Tại trong nháy mắt này, Quảng Chi Đông Mang Cuồng Thiếu ngàn vạn trường đao hợp nhất, nhưng, vẫn là bị ngàn vạn pháp tắc trong nháy mắt đánh trúng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tại ngàn vạn pháp tắc trùng kích phía dưới, Đông Mang Cuồng Thiếu cả người bị đụng vào trên mặt đất. Tựa như là một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt đem hắn đập vào trên mặt đất một dạng. Dạng này cũng có thể, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay lau một cái, ngàn vạn pháp tắc liền trong nháy mắt vỡ nát ngàn vạn đao, trong nháy mắt đem Đông Mang Cuồng Thiếu đánh rơi trên mặt đất, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người, mà lại cái này không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Đông Mang Cuồng Thiếu chém ra một đao, chính là tuyệt thế vô song cuồng đao bát thức một trong Cuồng Phong Bạo Vũ. Nghe đồn, cuồng đao Quang Thiên Bá từng dựa vào như vậy một đao, liền diệt ngàn vạn đại quân, giết đến địch nhân máu chảy thành sông. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn dựa vào tại trên ô kim lau một cái, kích xạ ra ngàn vạn đạo pháp tắc, liền trong nháy mắt vỡ nát một chiêu này, Đông Mang Cuồng Thiếu trong một chớp mắt bị đánh bại, cái này sao có thể sự tình. Một màn này, đều để người nhìn đến ngây dại, thậm chí đem trận rất nhiều tu sĩ cường giả đều dọa sợ. Keng, một tiếng, đao thanh vang lên. Ngay tại Lý Thất Dạ đánh bại Đông Mang Cuồng Thiếu trong một chớp mắt, biên độ tam đao xuất đao, khi đao thanh truyền vào tai thời điểm, biên độ tam đao trường đao đã chém tới Lý Thất Dạ cái cổ. Biên độ tam đao một đao này quá nhanh, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thấy không rõ lắm, liền xem như rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng giống vậy không có thấy rõ ràng một đao này, chỉ thấy được một đạo quang mang chợt lóe lên, mà lại đao quang chợt lóe lên này chính là hắc mang lóe lên mà thôi, giống như một đạo hắc mang vút qua. Nhanh đến mức tuyệt luân vô bỉ, ở đây thấy rõ ràng một đao này cũng không có nhiều người. Trong chớp mắt này, một đao hiện lên, tất cả mọi người cảm thấy tâm phát lạnh, cổ tê rần, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, giống như một đao này trong nháy mắt chém qua cổ của mình, đã là một đao chặt đứt cổ của mình, chỉ bất quá, đó là bởi vì một đao này quá nhanh, cho nên, cổ còn không có đến rơi xuống. Khi thấy rõ một đao này thời điểm, thời gian đã giống như dừng lại một dạng. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy biên độ tam đao một đao này đã là gác ở Lý Thất Dạ trên cổ. Thật nhanh một đao, liền xem như đại giáo lão tổ, đều bị một đao tuyệt thế vô luân này lóe mù con mắt, không khỏi khiếp sợ nói ra. Ở thời điểm này, thời gian tựa như đình chỉ một dạng, toàn bộ hình ảnh như là như ngừng lại nơi đó, chỉ gặp biên độ tam đao trường đao đã gác ở Lý Thất Dạ trên cổ. Trường đao đen như mực, đen đến tỏa sáng, đặc biệt là lưỡi đao, chớp động lên đáng sợ không gì sánh được đao quang, hắc mang một dạng đao quang, tựa hồ có thể chặt đứt thế gian hết thảy, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình, quản chi một đao này cũng không phải là trảm tại trên người mình, nhìn thấy ánh đao màu đen lóe lên, đều để người cảm giác một đao này đã đâm vào trái tim của mình, trong nội tâm không khỏi vì đó đau xót, để cho người ta không khỏi vì đó rùng mình, nhìn không được quát to một tiếng. Lý Thất Dạ thua, nhìn xem biên độ tam đao trường đao gác ở Lý Thất Dạ trên cổ, không biết bao nhiêu người cũng không khỏi quát to một tiếng. Biên độ tam đao trường đao là bực nào sắc bén, có thể nói là thổi phát đồng tâm, lúc này hắn trường đao đã gác ở Lý Thất Dạ trên cổ, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem Lý Thất Dạ đầu lâu cho chém xuống tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, biên độ thiếu chủ một đao liền có thể lấy trên đầu của hắn thủ cấp. Có hắc một nhai tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó đại hỷ, nói ra, thậm chí ở thời điểm này, đã có tu sĩ tuổi trẻ đã không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác, lớn tiếng kêu lên, biên độ thiếu chủ, một đao chém đầu của hắn, đem hắn đầu lâu đá đến vực sâu hắc ám đi, đúng, chém xuống đầu của hắn, nhìn hắn còn dám hay không phát lối. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đang kêu gào lấy, tại giật dây lấy biên độ tam đao nhanh lên chém xuống Lý Thất Dạ đầu lâu, nhưng là, biên độ tam đao trường đao gác ở Lý Thất Dạ trên cổ lại không nhúc nhích, cũng không có giống mọi người kêu gọi như thế chặt xuống Lý Thất Dạ đầu lâu. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều đại nhân vật đều coi là biên độ tam đao trường đao là gác ở Lý Thất Dạ trên cổ, nhưng, một lát sau, bọn hắn lập tức cảm thấy không thích hợp, bọn hắn cẩn thận đi xem, không đúng, là Lý Thất Dạ ngăn trở biên độ tam đao trường đao. Có vị không lộ mặt đại nhân vật ánh mắt sắc bén không gì sánh được, nhìn kỹ, lập tức nhìn ra mánh khóe, nói ra, là lấy cái gì ngăn trở. Không ít tu sĩ cường giả không tin, vội hỏi, có một vị đại giáo lão tổ cẩn thận đi xem phát, cũng nhìn thấy, giật mình nói ra, là một đầu mảnh như tơ pháp tắc. Trải qua vị đại giáo lão tổ này một nhắc nhở, ở đây tu sĩ cường giả nhìn kỹ thời điểm, lúc này mới phát hiện. Chỉ gặp một đầu mảnh như tơ pháp tắc ngăn tại biên độ tam đao trường đao trước đó, pháp tắc mảnh như tơ này thoạt nhìn là muốn dán Lý Thất Dạ cái cổ, chính là đầu này gần như thế như vậy chi pháp tắc mảnh khảnh, ngăn trở biên độ tam đao kinh thiên một đao. Có một vị hắc một nhai tu sĩ trẻ tuổi không khỏi hừ lạnh, nói ra, hừ, như vậy một đầu pháp tắc thật nhỏ, có thể đỡ nổi biên độ thiếu chủ vô địch một đao sao, thiếu chủ thoáng vừa dùng lực, là có thể đem nó chặt đứt, đem Lý Thất Dạ đầu lâu chém xuống tới. Nhưng là, hắn vẫn chưa nói xong, liền đột nhiên ngừng lại, không còn nói, bởi vì ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy biên độ tam đao sắc mặt đỏ lên, huyết khí quay cuồng, một màn này, đồ đần cũng đều nhìn ra được, biên độ tam đao đã tạo áp lực lực lượng, nhưng là, hắn trường đao đều không thể chặt đứt pháp tắc mảnh như tơ này, chính là như vậy một đầu pháp tắc ngăn tại trường đao trước đó, mặc kệ biên độ tam đao tạo áp lực sức mạnh mạnh cỡ nào, quản chi là đem hết bú sữa mẹ khí lực. Đều không thể thương tơ hào, biên độ tam đao một đao nhanh đến mức tuyệt luân vô bỉ kia, vô cùng sắc bén một đao, tạo áp lực vô tận lực lượng một đao, cuối cùng lại bị pháp tắc mảnh như tơ này ngăn trở, nếu như đây không phải tận mắt nhìn thấy, cái này để người ta đều không thể tin được. Cuối cùng, biên độ tam đao lập tức thu đao, lấy như chớp giật tốc độ lui lại, cùng Lý Thất Dạ giữ vững đầy đủ khoảng cách an toàn. Ở thời điểm này, biên độ tam đao cầm trong tay trường đao, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hắn không thể nghi ngờ là lo lắng Lý Thất Dạ trong nháy mắt truy kích, một chiêu tập sát mà tới. Nhưng, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, cũng không có truy kích biên độ tam đao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện yên tĩnh đến đáng sợ, đông mang cuồng thiếu một chiêu cùng phong bạo vũ cỡ nào cùng bá, biên độ tam đao thiểm điện một đao là cỡ nào tuyệt sát. Nhưng, đều không có làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may, tương phản. Đông mang cuồng thiếu còn bị đập ngã trên mặt đất, nghĩ đến vừa rồi một màn này, ở đây tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này thật là đáng sợ, để cho người ta đều không thể tin được. Ở thời điểm này, bị đập ngã trên mặt đất đông mang cuồng thiếu cũng bò dậy, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Thất Dạ trong tay khối ô kim này. Trên thực tế, ở thời điểm này, tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhìn phía Lý Thất Dạ trong tay ô kim. Ai nấy đều thấy được, đánh nát ngàn vạn đao, ngăn trở thiểm điện một đao, đều không phải là Lý Thất Dạ, mà là như thế một khối nhỏ ô kim. Tự hồ đang lúc này, tất cả mọi người nhìn lại, đây hết thảy lực lượng, đều không phải là đến từ Lý Thất Dạ, mà là đến từ khối ô kim này huyền thông.